Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 320. Nội địa người có tiền. Trần huynh đệ, ngươi cho ai làm việc vặt? Trương Ngang hiếu kỳ không dứt hỏi. Niên đại này đi làm cho người khác, đi công tác thời điểm có thể ngồi máy bay, liền lăn lộn rất khá, có thể ngồi buồng hàng đầu nhân, càng là không thể khinh thường. Đằng Sơn đầu tư công ty, Trần Vũ thuận miệng nói. Trần huynh đệ, ngươi đang ở đây Đằng Sơn đầu tư công ty? Trương Ngang cặp mắt sáng lên hỏi. Ta liền một cái làm việc vặt. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói. Trần huynh đệ, ngươi đang ở đây Đằng Sơn đầu tư công ty làm gì? Trương Ngang lại hỏi. Mua máy dụng cụ loại. Trần Vũ nói. Một năm có thể kiếm không ít tiền chứ? Trương Ngang lại hỏi. Cái kia nhà máy mua, liền lấy người khác tiền huê hồng. Chỉ cần mua về đồ vật, đem giá cả không cao với giá thị trường, chất lượng lại không có vấn đề. Hắn liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hoàn cảnh lớn chính là như vậy. Dù là đổi một cái mua, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn lấy lại chứ. Công ty chúng ta có minh văn quy định, ai cầm người khác tiền huê hồng, công ty liền đem ai mở xuống. Trần Vũ nói, một chút tiền huê hồng cũng không có. Còn có ý gì? Trương Ngang nói, công ty chúng ta tiền lương cao, phúc lợi được, tiền thưởng nhiều, mua về đồ vật, chỉ cần chất lượng vượt qua thử thách, giá cả đủ tiện nghi, có thể có được hoặc nhiều hoặc ít tiền thưởng. Trần Vũ làm như có thật nói. Trần huynh đệ, ngươi một tháng bao nhiêu tiền lương? Trương Ngang hỏi. Lương căn bản 5.000, đi công tác thời điểm, tiền lộ phí, tiền thuê, tiền ăn uống toàn bộ thanh toán, mỗi ngày còn có bù, giống như ngoại quốc lão tới chúng ta bên này công việc. Ngoại trừ chính tiền lương, còn có quá mức bù. Trần Vũ nghiêm trang nói bậy nói. Trần ca, ta tên là Trương Hiểu Hiểu, người biết Vương Đạo sao? Hàng trước ngồi nữ nhân, đột nhiên xoay người hỏi. Ngươi nói Vương Đạo, có phải hay không là Vương Hồng Đào? Trần Vũ hỏi. Trương Hiểu Hiểu gật đầu một cái. Ta theo hắn cũng coi là quen biết. Hắn gần đây thật giống như ở quay chụp rút đao. Trần Vũ nói. Rút đao? Trương Hiểu Hiểu hiếu kỳ hỏi. Một bộ kháng chiến phim truyền hình. Trần Vũ nói. Trần ca, ta muốn làm diễn viên, ngươi có thể giới thiệu một chút không? Trương Hiểu Hiểu vẻ mặt mong đợi hỏi. Hiểu Hiểu, Vương Hồng Đào là ta thúc thúc, chỉ cần ta nói với hắn một chút, ngươi nhất định có thể làm minh tinh. Vương Sở Hữu Cường nói, không hề cùng người xa lạ chít chít hoa hoa, nằm ở trên ghế buồn ngủ một chút. Máy bay lúc hạ xuống sau khi, Trần Vũ lúc này mới mở hai mắt ra. Từng cái lữ khách nắm giấy chứng nhận, lôi kéo mỗi người hành lý, y theo dập khuôn rời đi sân bay. Lưỡng thủ không không Trần Vũ, rời đi sân bay sau, ở ven đường chặn một chiếc taxi. Tiên sinh, ngươi đi đâu vậy? Tài xế xe taxi Hoàng Khôn, vẻ mặt tươi cười hỏi. Trần Vũ ngẩn ra một chút, nói, ta muốn đi mua bộ biệt thự, vị trí tốt hơn, diện tích lớn hơn. Tiên sinh, ngươi muốn mua cái nào vị trí biệt thự? Hoàng Khôn vừa lái xe vừa nói, cách Hồng Kông Đại học gần, lại đến gần bờ biển. Trần Vũ nói, ta biết rồi. Hoàng Khôn gật đầu một cái, dùng sức đạp cần ga, xe taxi tốc độ nhất thời nhanh một mảng lớn. Sư phó, ngươi lái xe taxi, một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Trần Vũ cười hỏi, cũng không bao nhiêu, trừ đi giao cho công ty, một ngày chỉ hơn 200 khối. Hoàng Khôn nói, đều nói Hồng Kông bên này tiền lương cao, một tháng 6-7 ngàn, cũng không có gì đặc biệt a. Trần Vũ nói, các người nội địa tiền lương, còn không có chúng ta một nửa chứ? Hoàng Khôn hỏi ngược lại, vậy phải xem với người nào so với? Trần Vũ nói, thật sao? Hoàng Khôn nửa tin nửa ngờ hỏi. Có chút ở quán mì đi làm, một tháng có thể cầm 8-9 ngàn, thậm chí hơn 10 ngàn đồng tiền. Ở Đằng Sơn khu công nghiệp đi làm, lương tháng cũng chưa có thấp hơn 3 nghìn. Thêm chút ban lời nói, tiền lương còn có thể nhiều năm 2.000 đến 3.000. Trần Vũ nói, ô, Hoàng Khôn đáp một tiếng, khoác lác cũng không đả thảo cào. Hắn cũng không phải là 3 tuổi tiểu nhi, làm sao có thể tin tưởng. Cộng thêm cuối năm thưởng, Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ công nhân, một năm có thể cầm 8-90 ngàn, tiền lương hàng năm phồng 10%. Công việc 10 năm tặng xe, công việc 20 năm tặng nhà. Tính được, những nhân viên kia tiền lương hàng năm cũng có hơn 10 vạn. Trần Vũ nói, Hồng Kông phủ cùng Bảo Đảo phủ, có rất nhiều cư dân cũng sùng dương mị ngoại, xem thường đến từ nội địa nhân. Nhiều tiền chưa dùng hết Trần Vũ, hiếm thấy tới một lần Hồng Kông, làm sao có thể không thổi phồng một chút. Nếu là không có Đại Hán Quốc, Hồng Kông cùng Bảo Đảo coi là một cầu, cũng chỉ có thể mặc cho người ngoại quốc thịt cá, không nghĩ tới nội địa đãi ngộ, so với chúng ta Hồng Kông cũng còn khá. Hoàng Khôn khiếp sợ không thôi nói, bây giờ thế giới nhà giàu nhất là một cái sơn mẫu nhân, chưa tới mấy tháng, thế giới nhà giàu nhất liền muốn đổi người rồi. Trần Vũ nói, đổi ai? Hoàng Khôn hiếu kỳ hỏi, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Trong lòng Trần Vũ thầm nói, căn cứ im lặng phát tài tâm tư. Hắn nói, Đằng Sơn đầu tư công ty Ngô chủ tịch hội đồng quản trị. Bây giờ hắn tài sản đã rất tiếp cận đại giới nhà giàu nhất. Tây Nam phủ thật lợi hại, ngắn ngủi hơn 2 năm. Tấm chip tạo ra rồi, máy tính tạo ra rồi. Điện thoại di động tạo ra rồi, xe hơi cũng tạo ra rồi. Hoàng Khôn thở dài nói, ta Đại Hán Quốc mấy ngàn năm lịch sử, đã từng huy hoàng thời điểm Dương Quỷ Tử cùng Tiểu Quỷ Tử tổ tông cũng còn không có sinh ra. Tiếp tục như vậy đi xuống, Đại Hán phục hưng đã thành định cục. Trần Vũ nói, nghe nhiệt huyết sôi trào Hoàng Khôn tỉnh táo lại rồi nói ra, người ngoại quốc rất nhiều thứ cũng tân tiến hơn chúng ta. Người ngoại quốc chỉ là tạm thời ở một phương diện khác, so với chúng ta Đại Hán Quốc tân tiến. Trong đó còn có một bộ phận là những thứ kia không tốt truyền thông, cùng ăn cây táo rào cây sung nhân tuyên dương đi ra. Giống như người ngoại quốc tư chất thật chẳng lẽ cao hơn chúng ta sao? Trần Vũ nói. Hai người vừa nói vừa cười trò chuyện hơn nửa giờ. Hoàng Khôn đem xe ngừng ở ven đường. Tiên sinh, đến, không cần tìm. Trần Vũ xuất ra một chồng sam tiền, hào khí 10 phần nói. Hoàng Khôn kiểm tra cẩn thận một chút, phát hiện đạt tới 1 vạn sơn mẫu tiền, hơn nữa đều là thật, nhất thời mừng rỡ không thôi. Cảm ơn tiên sinh, tất cả mọi người là cùng bào. Hộ bang hỗ trợ chuyện đương nhiên, chính là 1 vạn sơn mẫu tiền. Với ta mà nói, cửu nghiêu nhất mao cũng không tính. Nếu không phải ta không nghĩ ra danh tiếng, ta cũng có thể leo lên toàn cầu phú hào bảng. Trần Vũ nói, mở ra xe taxi Hoàng Khôn, thầm nghĩ trong lòng, ai nói nội địa nhân không có tiền. Hồng Kông nhà giàu nhất đều không hắn phóng khoáng. Thấy hắn đi vào, một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ bán cao ốc tiểu thư liên tục bước nhẹ nhàng đi tới, vẻ mặt ôn hòa hỏi, tiên sinh, ta là bán cao ốc viên Chu Lị, ngươi muốn mua gì dạng nhà ở? Kề biển biệt thự, nhà ở càng lớn càng tốt, phải có vườn hoa cùng hồ bơi, tốt nhất còn có một cái tư nhân bến tàu cùng bãi đậu máy bay. Ta sau này muốn mua du thuyền cùng máy bay. Trần Vũ nói, tiên sinh, nơi này chúng ta nhà ở không có ngừng máy bãi. Chu Lị nói, lại không thể tu một cái sao? Trần Vũ tức giận hỏi, tiên sinh, nhà ở đều là xây xong. Chu Lị nhắc nhở, có hay không đến gần bờ biển biệt thự? Trần Vũ hỏi, Có, Chu Lệ nói, kia biệt thự có hay không vườn hoa cùng hồ bơi? Trần Vũ lại hỏi, đều có, Chu Lệ nói, có hay không tư nhân bến tàu? Trần Vũ lại hỏi, có, Chu Lệ gật đầu một cái, mang ta đi nhìn một chút. Trần Vũ nói, tiên sinh, mời, Chu Lệ đưa tay tỏ ý nói, cũng không tệ lắm, chính là diện tích nhỏ một chút. Nhà này biệt thự bao nhiêu tiền? Trần Vũ đưa tay chỉ, nhà cùng thổ địa sản quyền, còn có 893 năm, diện tích chung hơn 15,000 thước vuông. Biệt thự giá bán 580 triệu, toàn khoản còn có thể ưu đãi một cái cứ điểm. Chu Lệ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?